Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 341, chia lìa. Bởi vì hắn có thể xác định, đối với Nhạc Khê, hắn là tồn tại cực kỳ thâm hậu cảm tình, mà phần này thâm hậu, mặc dù cũng không có đến không phải nàng không thể đến chết cũng không đổi trình độ. Thế nhưng trong đầu chân thật nhất cảm giác, hắn vẫn có thể xác định. Hắn muốn cùng nàng sống qua ngày, muốn cùng nàng hòa hòa mỹ mỹ mà cùng chung dư sinh. Trương Thần cảm thấy, những thứ này cũng đã đủ rồi. Để đạt tới cái này dạng một cái mục tiêu, hắn là nguyện ý hy sinh ở phương diện khác lợi ích. Bao gồm hắn sẽ không nắm giữ chính mình hài tử. Có lẽ cái thời đại này một ít người sẽ cảm thấy hắn ngốc. Nhưng là hắn thấy, nhưng là nhất định phải làm hy sinh. Lại chuyện đương nhiên bất quá, khiến hắn giống như là cái thời đại này người giống nhau. Nắm giữ tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Có lẽ là từ nhỏ đến lớn giáo dục, khiến hắn cảm thấy, đối với một đoạn hôn nhân tới nói, trọng yếu nhất, hẳn là đối với phối ngẫu trung thành chứ. Ôm Nhạc Khê trấn an một lúc lâu, nàng mới tại mệt mỏi cực dưới tình huống, từ từ thiếp đi. Còn lại không hề buồn ngủ Trương Thần, một mình suy nghĩ hai người sau đó phải bước đi. Hắn dự định mang theo Nhạc Khê, đi tìm một cái non xanh nước biếc địa phương định cư. Tại đô thành nơi này, cả ngày theo những tâm tư đó xoay chuyển mấy trăm công tinh danh môn đấu trí so dũng khí. Nhạc Khê không thích hợp, nếu như có người quyết định chủ ý muốn lừa dối nàng. Phỏng chừng nàng sẽ bị người khác chơi đùa liền không còn sót lại một chút cạn. Cho tới Trương Thần dĩ vãng mở mấy cái làm ăn nơi. Trương Thần cũng không tính ở nơi đó ở lâu. Hắn sở hướng tới, vẫn luôn là cái loại này không tranh quyền thế nhàn nhã tự tại. Ở đó dạng tràn đầy lợi ích vướng mắc địa phương. Hắn đến cùng không thể cũng không có tâm tư giữ được mình. Trước tiên đem những chỗ này tất cả xem một chút rõ ràng. Cuối cùng rồi quyết định định cư ở nơi nào. Trong lòng nghĩ rồi mấy chỗ cũng không tệ lắm. Trương Thần từng cái ghi nhớ. Dự định mang theo Nhạc Khê đi thực địa khảo sát một phen mới quyết định. Trong tay hắn bạc, đã đầy đủ bọn họ tại Thiên Khải Vương triều nhậm một nơi. Trải qua không buồn không lo không tranh quyền thế sinh sống. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải xác định chỗ ở mình quá quan tâm người. Đều qua thoải mái thuận lợi mới được. Cho nên Trương Thần lại tại trên tờ giấy ghi nhớ. Hiện tại thì ngưng còn trong lòng hắn nhớ mong người cùng sự. Hô, không viết không biết. Này một nhóm đi xuống, mới phát hiện mình tại trong thời gian ngắn, thật đúng là không thể rời đi à. Nhìn phía trên liệt kê kia chuỗi dài chữ viết, Trương Thần cười khổ nói, mình chính là thích bận tâm số vất vả. Bất kể từ lúc nào đều không thể an tâm mà rảnh rỗi. Ai? Hai nữ chợt phát hiện, ca ca khoảng thời gian này đối với Hứa Dũng, so với từ trước nghiêm khắc rất nhiều. Mỗi lần đều bắt hắn cho giáo huấn không mở mắt nổi mới có thể dừng lại. Có lẽ là đối với mình theo Hứa Dũng chuyện, ca ca muốn đổi ý không được. Nhưng là cũng không giống nha tương đương ngày đó Nam Gia Dương mấy câu nói. Thật ra khiến nàng bỗng nhiên hiểu rõ ra. Hắn đối với Hứa Dũng càng ngày càng nghiêm khắc, ngược lại giống như tại bồi dưỡng người nối nghiệp giống nhau. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng nữ hài tâm tư chính là chỗ này bình thường vi diệu. Ca ca đối với mình về sau phu quân coi trọng như vậy. Đây là bởi vì ca ca thương tiếc nàng, sợ nàng ngày sau sẽ chịu khổ bị liên lụy chứ. Tại Trương Thần thúc giục bên trong, hai người hôn lễ cũng nhanh cử hành. Cũng sớm đã có khả năng một mình đảm đương một phía Hứa Dũng. Tại thành thân ngày thứ 10, bị Trương Thần chính thức trao tặng toàn quyền giúp hắn quản lý đô thành sản nghiệp trách nhiệm. Nặng nề, A Thần, người đã thành thân, tâm động vẫn như thế dã. Nhạc Khê theo ngươi, cũng không phải là dự định qua cái loại này một năm muốn thủ hơn nửa năm phòng chống cuộc sống khổ. Trương Dĩ Thành một mặt không đồng ý mà nhìn tới hướng mình từ giã tôn tử. Trong lòng cũng hầm hừ. Tôn tử sự nghiệp tâm có chút quá nặng. Sau khi kết hôn liền cả ngày bận rộn. Bây giờ hắn lại nói lên phải đi vùng khác xông xáo. Điều này làm cho cháu dâu nghĩ như thế nào? Bày đặt trong nhà tiệc tân hôn ngươi tiểu kiều thê không để ý tới. Cháu trai này chẳng lẽ là kẻ ngu chứ? Cái này còn không dễ giải quyết sao? Ta đi tới chỗ nào đều mang nàng được chưa? Trương Thần Long nói chờ chính là ngươi một câu nói này đây. Nếu là chính ta nói thẳng phải dẫn nàng rời đi, ngươi vẫn không thể khóc nháo muốn lưu ta sao? Này còn tạm được. Trương Dĩ Thành đắm chìm trong tôn tử gật đầu đáp ứng nàng dâu có thể đi theo hắn trong vui sướng. Chút nào không thấy hắn âm thầm đưa cho tự mình nàng dâu cái kia được như ý ánh mắt. Bất quá đi ra khỏi nhà, nhất định phải chú ý an toàn. Có kia vài tên ám vệ, bình thường ra không là cái gì đại sự. Chủ yếu nhất là không thể để cho Nhạc Khê tiếp theo ngươi ăn khổ. Ta biết rồi ra ra, rốt cuộc là chính ta nàng dâu. Ta có thể không đau lấy nàng chút sao tương đương, Trương Thần cợt nhả đạo. Ba hoa, hai nữ cũng ở đây một bên bĩu môi một cái. Ca ca cái này xấu bụng, không trách tích cực như vậy mà là Hứa Dũng an bài. Nguyên lai đã sớm cất đi nơi khác tiêu giao tâm tư đây. Được đến gia trưởng đáp ứng Trương Thần hòa thuận vui vẻ suối. Rất nhanh thì chuẩn bị xong. Ở một cái ánh mặt trời rực rỡ sáng sớm, rời đi đô thành, lúc gần đi tại trong buồng xe nhìn đến Gia Gia đang nhìn mình rời đi phương hướng lặng lẽ nhìn chăm. Chú thân ảnh, đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ chua xót. Đáng thương lão gia tử, vốn tưởng rằng tôn tử sau khi kết hôn là có thể hưởng thụ gia đình vui vẻ rồi. Thật không nghĩ đến chính mình như vậy không có lương tâm. Mang theo nàng dâu chạy đường, may mắn hai nữ coi như nhu thuận. Có thể thay thế mình tại hắn bên cạnh hơi chút toàn bộ một tẫn hiếu. Bọn họ dắt tay đi rồi rất nhiều địa phương. Các nơi phong thổ nhân tình đều không toàn bộ giống nhau. Thật ra khiến bọn họ dần từ đó tìm được thú vui. Bởi vì cũng không có gì cần phải hoàn thành nhiệm vụ thúc giục. Đụng phải hai người đặc biệt vừa ý địa phương, bọn họ sẽ tìm cái chỗ ở lại. Mỗi ngày đi sớm về trễ mà. Tiếp theo địa phương cư dân trải qua bình thường sinh hoạt. Nhưng bởi vì bên người bồi bạn, là mình thích người, mà cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cho tới kia vài tên phụ trách bọn họ an toàn ám vệ. Trương Thần cũng sẽ không mỗi ngày truyền đòi bọn họ. Chỉ cách đoạn thời gian xuất ra bạc, để cho bọn họ mua chút ít thức ăn đánh một bữa ăn ngon. Không đến nỗi quá mức khổ sở thôi. Nhạc Khê tính cách vốn là sáng sủa. So với Trương Thần còn có thể nhanh hơn mà dung nhập vào như vậy trong cuộc sống đi. Bất quá nàng tính tình như vậy cũng không tất cả đều là chỗ tốt. Mỗi khi tới gần phân biệt lúc, nàng đều sẽ khóc ảo ảo. Trương Thần ôm nàng, đều muốn trấn an được lâu. Tài năng tỉnh lại, Thanh Minh huyện nơi đó. Trương Thần đem Thanh Minh núi đưa cho sư phụ Dương Thụ Bình. Cho tới Kiêm Gia Các, tại ban đầu hai nữ thành thân thời điểm. Sớm đã bị coi thành của hồi môn, đưa cho nàng, để cho sư phụ hỗ trợ nhìn. Nàng chỉ cần hàng năm ngồi ăn tiền hoa hồng là được. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ cũng dần đem Trương Thần trên tờ đơn địa phương đi một lần. Đến quyết định thời gian, hai người bất đồng không lớn, đều đối với bốn mùa như mùa xuân Khôn Thành đặc biệt hài lòng. Cho nên bọn họ dùng cực kỳ nhanh chóng độ. Ở nơi đó mua thổ địa bất động sản. Ngoài ra còn có khu náo nhiệt một chỗ cửa hàng. Coi như là muốn bình tĩnh lại qua nhàn nhã thời gian. Cũng hầu như phải có một cái ổn định điểm nguồn kinh tế. Ăn mà không làm không thể được. Cửa hàng là làm Trương Thần quen thuộc nhất tiệm tạp hóa. Bởi vì hắn phát hiện nơi này còn giống như không có một cái tổng hợp sở hữu dân chúng cần thiết vừa. Đứng thức mua đồ nơi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.